Chương 2245, lựa chọn xử trí biện pháp. Một hơn cầu từ đặt trước. Mìn nạ sửng sốt một hồi, chớp con mắt màu xanh lam hỏi, bệ hạ, ngài có kế hoạch sao? Miêu nhĩ nương rất ít gặp đến bệ hạ nghiêm túc như thế bộ dáng, lần trước vẫn là cảnh vệ ti sự tình. Đồng dạng không có chuyện rất nghiêm trọng, bệ hạ biểu lộ đều là rất lãnh tĩnh. Ừm, đám kia quý tộc phải kịp thời diệt trừ mới được, không cần thiết giết gà dọa khỉ. Lưu Phong tròng mắt màu đen bên trong chỉ có băng lãnh nhãn thần. Giết gà dọa khỉ chuyện làm qua nhiều, phải hữu dụng, đám này quý tộc liền sẽ không như thế không kiêng nể gì cả. Nói cũng đúng, những người kia chính là ăn không được giáo huấn, nhiều như vậy tiền lệ bày ở trước mặt còn dám ngông cuồng như thế. Mìn nạ hung ác nói, Miêu Nhĩ nương tử không cần nhiều lời, là ghét nhất quý tộc, trong mắt của nàng, những cái kia làm nhiều việc các quý tộc đều đáng chết. Chỉ bất quá lúc ấy là nghe bệ hạ nói muốn cho bọn hắn cái cơ hội, cái giết 183 một chút tội ác ngập trời quý tộc đến chân chấn dã tâm của bọn hắn. Không ai từng nghĩ tới, đám người kia chẳng những không biết rõ cảm ơn, còn dám như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Để cho người ta điều tra một cái, chỉ cần có liên quan đến nghi độc lập, làm ác quý tộc, toàn bộ đều muốn mang đến trường an thành. Lưu Phong ra lệnh. Minh Bạch. Ta sẽ để cho tất cả thành lớn chu phối hợp. Mìn nạ lập tức nói. Lưu Phong ngón trỏ một mực gõ mặt bàn, thần tình nghiêm túc nói, không thể thả đảm nhiệm bọn hắn đi xuống. Lúc trước hắn cảm thấy chỉnh đốn quý tộc chuyện này phải từ từ đến, hiện tại xem ra là không có biện pháp từ từ sẽ đến. Đám kia quý tộc chính là sinh hoạt quá tốt rồi, mới có thể muốn mưu đồ tốt hơn đồ vật. Mìn nạ QNZ rất tức giận. Nguyên bản có hảo hảo sinh hoạt không muốn, bản thân tiểu so người khác trôi qua tốt, trong lòng tham lam vẫn là không chiếm được thỏa mãn. Hiện tại tốt, lập tức liền muốn bị quét sạch, so với người bình thường cuộc sống thoải mái đều muốn không có. Lòng hư vinh quấy phá thôi, loại này đồ vật thường thường sẽ hại chết người. Lưu Phong bưng chén trà lên lung lay. Mìn nạ nặng nề gật đầu, đồng ý nói, chính là như vậy. Những cái kia người lập tức liền muốn mất đi bây giờ có được. Miêu Nhĩ Nương đã không kịp chờ đợi muốn xem đến một màn này, nhường những quý tộc kia trừng phạt đúng tội. Nàng cũng không phải chán ghét tất cả quý tộc, giống Lucy, cắt đờ dỉn những này liền hoàn toàn không ghét. Chỉ là có quý tộc thật rất đáng chết, xử sự làm người thật rất vạn ác, đơn giản có 10 cái mạng đều không đủ bồi thường. Ai nói không phải đâu. Lưu Phong nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Bệ hạ, là đem bọn hắn đưa đến trường an thành xử tử sao? Mìn nạ đột nhiên hiếu kỳ nói. Không giết gà dọa khỉ còn muốn đưa đến trường an thành nguyên nhân cũng chỉ có cái này, chính là tại vương đô xử trí đám này ra hỏa. Mới tốt nhường đại gia hỏa cũng nhìn thấy, không tuân mệnh lệnh chính là loại kết cục này. Ừm, trừ cái đó ra còn có cái khác căn bài, lần này phương thức xử trí. Ta có mới ý nghĩ. Lưu Phong thản nhiên nói. Mới xử trí phương pháp chẳng lẽ không phải trực tiếp rảo sát bọn hắn sao? Mìn nạ nghi ngờ nói. Dạng này cũng quá chưa hết giận, QNZ không có biện pháp đối những dân chúng kia bàn giao. Lưu Phong để chén trà xuống. Mìn nạ gảy một cái màu đen tóc dài, hỏi, bệ hạ, muốn làm sao xử trí bọn hắn đâu? Miêu Nhĩ Nương có chủ tờ nghi hoặc. Đây là lần đầu nghe được bệ hạ có ý nghĩ như vậy, an bài mới phương thức xử trí từ dân chúng tìm tới phiếu, lựa chọn xử trí biện pháp, bọn hắn nghĩ quý tộc thế nào chết thì thế nào chết. Lưu Phong giao nhau lấy hai tay. Mìn nạ sửng sốt một cái, một hồi lâu mới lên tiếng, nếu như vậy, những người kia khẳng định sẽ rất kích động. Miêu Nhĩ Nương chỉ là suy nghĩ một cái đã cảm thấy cái này biện pháp rất tốt. Đã xử tử những quý tộc kia lại có thể nhường dân chúng cho hạ giận. Trọng điểm là nhường dân chúng tự mình lựa chọn xử trí quý tộc phương pháp, điểm này vẫn là rất mới lạ. Sẽ để cho những người kia hoặc nhiều hoặc ít cũng có chu tờ tồn tại cảm, cái này tựa như là đem mấy năm này hoán khí cũng phát tiết tại trên người bọn họ. Cái này biện pháp một khi đẩy ra, những dân chúng kia cảm nhận được kích động sau khi, cũng sẽ đối quốc vương bệ hạ rất sùng bái. Muốn chính là loại hiệu quả này, chỉ có dạng này, những người đó có thể quên bị quý tộc luôn luôn cao cao tại thượng chi phối cảm giác. Lưu Phong mở miệng nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta muốn bắt đầu nghĩ xử trí biện pháp. Mín Nạ nói nghiêm túc. Lưu Phong gật đầu, chớp con mắt màu đen, suy tư nói, suy nghĩ nhiều mấy loại biện pháp đi. Hắn nghĩ đến muốn để những dân chúng kia có bao nhiêu nhiều lựa chọn, dạng này tại bỏ phiếu thời điểm cũng có thể nhường những quý tộc kia cảm thấy sợ hãi. Cứ như vậy, những quý tộc kia hẳn là sẽ rất sợ hãi đi. Mín Nạ che miệng cười cười. Miêu Nhĩ Nương ngẫm lại đã cảm thấy rất kích thích, đám kia quý tộc tại hành hình trên đài chính nhìn xem vận mệnh giao cho người khác lựa chọn. Loại này cảm giác sợ hãi sẽ để cho những người kia dọa nước tiểu chính là muốn nhường bọn hắn cảm thấy sợ hãi, nhường bọn hắn tận mắt thấy cái chết của mình nắm giữ trên tay người khác. Lưu Phong nghiêm túc nói, đây cũng là hắn có thể nghĩ đến chân chính tương đối hung ác xử trí phương pháp, trực tiếp nhường những người kia đi chê tờ không khỏi quá mức tiện nghi bọn hắn. Đưa đi đảo quáng lại không quá tất yếu, không xử tử bọn hắn còn muốn mỗi ngày cho bọn hắn ăn. Dạng này đối bọn hắn tới nói ngược lại là một loại giải thoát. Lại cũng không thể nghĩ một chút cực hình, dạng này tự mình liền cùng tàn bạo bạo quân không có gì khác biệt. Nhưng lại không thể không xử tử những quý tộc kia, cho nên nghĩ đến tại bọn hắn lâm trước khi chết tra tấn bọn hắn biện pháp. Trừ cái đó ra còn có thể nhường những dân chúng kia có tham dự cảm giác, trọng yếu nhất chính là nhường những dân chúng kia tiết cho hả giận. Bậy hạ! Ta cảm thấy bọn hắn xử tử về sau, muốn đem đầu người treo ở bọn hắn sở thuộc thành thị trên tường thành, nhường những người kia đều tốt nhìn xem. Mín Nạ đưa ra đề nghị. Tại vương đô xử tử bọn hắn cố nhiên là tốt, thế nhưng là dạng này có thể nhìn thấy cũng chỉ có Trường An thành người. Những thành thị khác người cũng chỉ có thể thông qua trên báo chí nhìn thấy tin tức này, nếu như có thể đem đầu người treo ở bọn hắn trên tường thành. Hiệu quả lại khác biệt. Là cái tốt biện pháp, cứ dựa theo ngươi nói làm đi, muốn đem bọn hắn đầu người treo ở trên tường thành một tháng. Lưu Phong nghiêm túc nói. Hắn nghĩ đến treo thời gian dài một chút, những cái kia lo nở dê mang y đồ ít đe u người nhìn thấy cũng sẽ càng thêm nhìn thấy mà giật mình, nội tâm tính toán cũng sẽ chậm rãi bị bóp chết trong trứng nước. Vậy hạ, ta cảm thấy muốn đem chỗ năm. Tám có làm qua chuyện xấu quý tộc cũng xử trí một cái, có thể không cần là xử tử, nhưng là cũng không thể không chịu đến trừng phạt. Mín Nạ chân thành nói, không lấy thiện nhỏ mà không vì, không lấy ác nhỏ mà vì đó, nói chính là cái đạo lý này. Dù là làm một cái nhỏ bé chuyện xấu, nên nhận trừng phạt vẫn là phải nhận trừng phạt, không phải vậy về sau nội tâm loại kia tà ác sẽ từ từ sinh sôi. Làm qua chuyện xấu quý tộc căn cứ chuyện lớn nhỏ xử lý đi, sự tình lớn cũng xử tử, sự tình nhỏ bé nhốt vào cảnh vệ ti mấy ngày. Lưu Phong lại bưng chén trà lên, tiếp tục nói, tiếp theo chính là tiền phạt cùng đưa đi đảo quán một tháng, lần này cần hảo hảo thanh lý một cái. Minh Bạch. Mín Nạ nghiêm túc ghi chép. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.